Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 115, nhân vật phản diện tả. Góc truyện audio.com, trời đổ mưa to mấy ngày liền, khắp nơi xuất hiện chứng ma hóa, dưới sự trợ giúp của độc thủ phía sau màn, hóa thân quái vật của An Long đã mượn sức thiên đạo rời khỏi vực sâu vô tận. Có lẽ, vì để xoay chuyển quỹ đạo vận mệnh bị mất khống chế, muốn tiếp tục nắm giữ thế giới này trong lòng bàn tay, mà nó đã cưỡng ép vận chuyển quá nhiều sức mạnh, không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Có lẽ, là sau khi hệ thống phát nổ, sự phán đoán sai lầm của nó đã tạo thành phản ứng dây chuyền, xóa bỏ toàn bộ những thất bại trong quá, phóng thích giam cầm của người nhận nhiệm vụ. Ký ức bị khóa trong đầu Tống Thanh Thời cũng được nới lỏng. Ký ức của hơn 1000 lần luân hồi mãnh liệt tràn vào, gần như phá vỡ thức hải của y. Y sốt cao rơi vào hôn mê, Dược Vương Cốc lệ thuộc vào Bất Diệt Đỉnh, Trình Y Sư cũng không phải là y sư duy nhất hy sinh trong sự kiện lây nhiễm lần này, tổng cộng có 3 thôn xóm xảy ra chứng ma hóa, trong đó, thôn Mạc Hợp gần với Thiên Hòa Môn, môn chủ nghe được tin tức vô cùng quyết đoán, hắn tập hợp tất cả thôn dân và những người họ từng tiếp xúc lại một chỗ, phong tỏa thôn trang, giết chết tất cả, dùng lửa đốt cháy thi thể, chặt đứt ngọn nguồn lây nhiễm. Thôn Vạn Hòa tương đối hẻo lánh, các Phật tu của Cửu Tinh Tự có lòng nhân hậu, sau khi do dự, thì chỉ phong tỏa thôn trang, ngày ngày tụng kinh cho bọn họ, dạy bọn họ đạo lý nhân sinh, khuyến khích bọn họ thản nhiên đối mặt với sống chết, chuẩn bị hậu sự xong xuôi. Hầu hết thôn dân cũng đã chấp nhận hiện thực, tin tưởng rằng nếu hy sinh trong chứng ma hóa, sẽ có thể đi đến nơi cực lạc, nhưng vẫn có một số ít thôn dân cho rằng mình không bị lây nhiễm nên không tin vào chuyện này, bọn họ dẫn người nhà, vượt núi băng sông, vòng qua nơi phong tỏa, lặng lẽ chạy ra ngoài theo con đường nhỏ, giấu giếm thân phận đi đến thôn trang hoặc là thành trấn khác. Tình huống tệ nhất chính thành Đồng Dương mà lúc Hoàng A Bảo còn sống đã từng đi qua, thành Đồng Dương ở Nam Lĩnh, lúc ấy không ai biết chứng ma hóa là gì, dọc theo đường đi, người của thành trấn và thôn trang nhìn thấy cha con bọn họ nghèo khổ bệnh tật, có nhiều người ra tay giúp đỡ, hoặc là cho cháo cho cơm, hoặc là cho đi nhờ một đoạn. Y quán Dược Vương là y quán tốt nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, ngày thường người đến người đi, còn có rất nhiều y sư, học đồ tiểu đồng bốc thuốc. Tuy rằng Trình Y Sư đã gửi tư liệu và thông báo khẩn cấp, nhưng La Thành Chủ của thành Đồng Dương lại bảo thủ, hắn vội vàng bế quan tu luyện củng cố nguyên anh, không tin tưởng chứng bệnh hoang đường này. Ngày sau đó, đầu tiên là người bệnh phàm nhân yếu ớt bị mắc chứng ma hóa, nổi điên giết chết người bên cạnh, rồi đến phàm nhân khỏe mạnh, tu sĩ bình thường, cuối cùng ngay cả tiểu thiếp của La Thành Chủ cũng xuất hiện đốm đen lấm tấm. Toàn bộ thành Đồng Dương rơi vào khủng hoảng, mọi người sôi nổi đào vong. La Thành Chủ nhận ra không ổn, nhanh chóng xuất quan để khống chế cục diện, nhưng mà đã không kịp rồi, thành Đồng Dương rơi vào hỗn loạn, thảm kịch xảy ra ở khắp nơi, bọn họ thống hận Hoàng A Bảo, thống hận y quán Dược Vương, thống hận mình bất hạnh, mỗi người đều muốn ra tay trước để tiêu diệt hậu hoạn, giết chết người xứ khác, giết chết người bệnh khả nghi, sợ bị người mắc chứng ma hóa thương tổn. Góc truyện audio.com, thiện lương bị phỉ nhổ, đạo đức bị vứt bỏ, luân lý biến mất, mỗi người đều hóa thành dã thú điên cuồng, dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn mỗi một người ở bên cạnh, thậm chí là người thân của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất Nam Lĩnh như trở thành địa ngục trần gian. Sau khi Dược Vương Cốc nhận được tin của Trình Y Sư, đã phái ra vô số chim truyền âm, báo cho Bất Diệt Đỉnh và các môn phái khác. Bất Diệt Đỉnh nhanh chóng hạ lệnh phong tỏa tuyến đường trọng yếu ở Nam Lĩnh. Các thành trấn và môn phái chưa bị lây nhiễm phải lập tức đóng cổng khóa thành, cấm bất kỳ người nào ra vào. Thiên Võ Môn vừa vặn ở ngay giao giới giữa Trung Châu và Nam Lĩnh, sự kiện ma triều lần trước vừa qua đi thương tổn chút ít nguyên khí, hơn nữa rất nhiều người có được cơ duyên trong pháp trận của Mạc Nguyên, mọi người đều đóng cửa khổ tu chưa từng rời khỏi môn phái. Sau khi Vũ Văn Duyên thu được tin tức, trước tiên là cảm tạ tổ tông phù hộ, sau đó lại cảm tạ thần quân phù hộ, rồi cùng các trưởng lão, mở đại trận hộ sơn ra, phong tỏa toàn bộ Thiên Võ Môn, tự mình trấn thủ, cấm bất kỳ kẻ nào ra vào. Tiên Linh Đảo là môn phái trực thuộc Bất Diệt Đỉnh, nằm trên tuyến đường chính từ Nam Lĩnh đến Trung Châu. Đây là môn phái pháp trận mạnh nhất tu tiên giới, đa số đều là nữ tu. 2 ngày trước có một đứa nhỏ 6 tuổi ôm thùng gỗ, bị sóng biển đánh vào bờ, các nữ tu của Tiên Linh Đảo phát hiện, liền mang đứa nhỏ này về, dốc lòng trị liệu. Sau khi đứa nhỏ tỉnh lại, nức nở nói rằng mình là người thành Đồng Dương, đột nhiên phụ thân nói muốn dẫn cả nhà ngồi thuyền ra ngoài dạo chơi, trên đường đi, phụ thân bị bệnh, sau đó giết chết mẫu thân và tỷ tỷ, còn muốn giết cả nó, trước khi tỷ tỷ chết đã dùng hết sức lực cuối cùng ném nó và thùng gỗ vào biển rộng. Đứa nhỏ thương tâm khóc lóc đòi mẹ, trên cánh tay đã xuất hiện đốm đen nhàn nhạt. Tiên Linh Đảo, đã không kịp rồi. Niên phu nhân gửi thư cho Bất Diệt Đỉnh, cầm lấy chén thuốc trên bàn, cẩn thận thổi nguội, sau đó đút cho đứa nhỏ, cười nói. Không khóc, con là đứa bé dũng cảm nhất, sẽ được gặp mẫu thân thôi. Nụ cười ôn nhu của nàng tựa như mẫu thân. Rốt cuộc đứa nhỏ cũng ngừng khóc uống hết thuốc, sau đó hỏi. Con thật sự có thể gặp mẫu thân sao? Nhìn phu nhân cho nó một viên kẹo, dỗ ngủ. Đừng sợ, qua mấy ngày nữa ta sẽ dẫn con đi. Nàng khép tay áo lại, trên cánh tay trắng nõn cũng đã xuất hiện những đốm đen cực kỳ nhạt. Chứng ma hóa lây nhiễm một cách lặng lẽ, không thể dùng tu vi hay linh lực để áp chế. Trên Tiên Linh Đảo có rất nhiều nữ nhân và những đứa nhỏ thể chất gầy yếu, có không ít người xuất hiện bệnh trạng, nhưng điều may mắn duy nhất đó là trong khoảng thời gian này không có ai rời khỏi Tiên Linh Đảo. Các nữ tu gây ra chuyện quỳ rạp ở ngoài cửa, trên người của các nàng cũng xuất hiện chứng ma hóa, xin lỗi đã không còn ý nghĩa gì, chỉ muốn chết ngay lập tức. Đứng lên, không cho khóc, nhìn phu nhân cao ngạo ngẩng đầu thẳng lưng, lớn tiếng nói. Cứu trợ trẻ nhỏ gặp nạn là đạo quy của Tiên Linh Đảo, các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt thì có gì sai? Toàn bộ đều đứng lên hết, Tiên Linh Đảo là tuyến đường trọng yếu, cho dù chúng ta chết cũng phải chết có giá trị. Truyền hiệu lệnh của bổn cung, mở khóa thiên tòa địa trận, phong tỏa Tiên Linh Đảo, phong tỏa hải vực và tuyến đường, không cho bất kỳ ai rời đi. Gocchuyenaudio.com. Nếu không tìm ra thuốc để chữa chứng ma hóa, chúng ta sẽ làm phòng tuyến cuối cùng của Trung Châu, khiến chứng ma hóa chấm dứt cùng Nam Lĩnh. Chấm dứt cùng Tiên Linh Đảo. Triệu chứng ma hóa đầu tiên là xuất hiện đốm đen, sau đó dần lan ra, rơi vào hôn mê, sau khi tỉnh lại sẽ hóa thành ác ma. Nếu có đồng bạn rơi vào hôn mê trước khi hoàn toàn ma hóa, lập tức cầm kiếm giết người đó. Không quan tâm thân phận, giao tình, tuổi tác, tôn ti. Phải lập tức xuống tay. Bổn cung cũng không ngoại lệ. Có không ít nữ tu ở Tiên Linh Đảo là cô nhi hoặc là nữ hài được cứu về sau khi bị ngược đãi, Niên phu nhân dốc lòng nuôi nấng và chăm sóc bọn họ lớn lên, dạy dỗ tiên công trận pháp, các nàng xem Niên phu nhân như mẫu thân, xem nhau là tỉ muội, tình cảm sâu đậm. Mệnh lệnh tàn khốc này khiến các nàng khóc không thành tiếng. Dũng cảm lên, đừng sợ, ngày thường không phải luôn nói muốn nỗ lực, không muốn bại bởi những nam tu khinh thường nữ tu hay sao? Niên phu nhân lấy khăn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt các nàng, rưng rưng cười nói. Hôm nay, mày liễu không nhường mày dâu, để cho thiên hạ nhìn xem khí phách của nữ tu chúng ta. Trên Tiên Linh Đảo, 1823 mạng người tử thủ Trung Châu. Tại Dược Vương Cốc, chúng y sư liên tục thu được những phần tư liệu bệnh án, mỗi phần đều đại biểu cho tính mạng của một vị hoặc là vài vị y sư. Trần y sư tính tình quạnh quẽ, Hạ y sư tính tình táo bạo, Trình y sư mới ra đời, Triệu y sư hiền từ hòa ái, Điền y sư y thuật cao minh, Từ y sư thường xuyên qua loa, Lam y sư thông minh xinh đẹp. Mỗi cái tên đều có trên danh sách học đồ của Dược Vương Cốc, mỗi người đều là kiêu ngạo của Dược Vương Cốc. Có tư liệu thì viết nghiêm cẩn, có tư liệu thì viết trầm trọng, số liệu đơn điệu lạnh lẽo như rỉ ra máu và nước mắt, mà phần danh sách thống khổ này vẫn đang không ngừng gia tăng. Dược Vương Cốc không có thời gian để đau buồn, bọn họ nghe theo sư huấn, quyết không buông tay. Y sư giỏi nhất tập trung lại cùng nhau, ngày đêm nghiên cứu phương án trị liệu, có 3 vị y sư tuổi tác già nua tự nguyện trở thành vật hy sinh, đi đến Nam Lĩnh, dùng sinh mệnh của mình để thí nghiệm xác định con đường truyền nhiễm của chứng ma hóa. Tin tức xấu của từng người liên tục truyền đến, con đường truyền nhiễm của chứng ma hóa không phải là đụng chạm, không phải là nước bọt, không phải là bụi bặm. Nó lây lan vô hình vô tung, giống như vốn nên tồn tại trên thế giới này, chỉ cần bên cạnh xuất hiện người bệnh bị chứng ma hóa, thì sẽ có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào, hơn nữa thời gian phát tác có sớm có trễ, lúc đầu người bệnh không thể đoán được bản thân có bị nhiễm hay không. Tất cả phương pháp điều trị và dự phòng đều thất bại. Trước mắt chỉ phát hiện ra cây bồ đề da và hoa bà la có thể trì hoãn tốc độ ma hóa được vài ngày, đây là 2 loại thực vật thường thấy ở tu tiên giới, rất dễ có được tin tức truyền ra, trong nháy mắt mọi người hái sạch cả vỏ cây và hoa. Các y sư ở Dược Vương Cốc vẫn còn đang nỗ lực thử đủ loại phương án mới. Bọn họ ngóng trông Dược Vương Tiên Tôn nhanh chóng tỉnh lại, dẫn dắt bọn họ ra khỏi khốn cục. Sợ hãi tột độ, hoang mang tột độ, khắp các nơi ở tu tiên giới xuất hiện âm thanh ngờ vực ngày càng mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ cho rằng trận tai họa này là do Ô Uế Chi Ma mang đến, mà ngọn nguồn khiến Ô Uế Chi Ma xuất hiện chính là vị thần quân trên bảo tọa bất diệt đỉnh kia, là do sự bạo ngược cùng cực của thần quân, vào thời kỳ tối tăm đã giết chết vô số người vô tội, áp đặt trận tai họa này là trời cao trách phạt thế nhân. Chỉ cần giết chết thần quân bất diệt đỉnh, bình ổn lửa giận của thiên đạo, chứng ma hóa sẽ có thể giải trừ. Ban đầu, đây chỉ là một lời đồn hoang đường. Trong tuyệt vọng, lời đồn ngày càng mãnh liệt, người tin vào nó cũng ngày càng nhiều, rất nhiều môn phái quyền thế thống hận bất diệt đỉnh nhân cơ hội này liên hợp cùng nhau, chiêu binh mãi mã ở khắp nơi, lập ra cờ hiệu phục ma, muốn lật đổ thống trị tàn bạo của bất diệt đỉnh, giết chết thần quân tà ác. bọn họ còn tìm nhiều người để ủng hộ, không tiếc tạo ra lời nói dối, tìm người ngụy trang thành dược sư của Dược Vương Cốc, nói Dược Vương Tiên Tôn là người tình của thần quân, bế quan nhiều năm, là vì nghiên cứu ra đủ loại độc tố đáng sợ cho thần quân, đây chính là đầu sỏ gây ra chứng ma hóa. Lời nói dối càng nhiều thì người tin cũng trở nên nhiều hơn. Chiến hỏa dấy lên ở khắp nơi, thế giới rơi vào hỗn loạn. Trên bảo tọa bất diệt đỉnh, Việt Vô Hoan cười càng thêm trào phúng. Hắn dùng thần niệm hóa ra vô số chim chóc bay ngang qua không trung, xem hết sắc mặt đáng ghê tởm của người đời, nhìn bọn họ đi theo sự chỉ dẫn và điều khiển của vận mệnh, bộc phát tà niệm, muốn giết bất diệt đỉnh, muốn giết mình, giết Tống Thanh Thời. Rất nhiều chuyện đều trùng khớp với ký ức của Mạc Uyên trong đầu Việt Vô Hoan, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt ở trong lòng, lần này hắn sẽ không làm anh hùng chó má gì nữa. Nhân vật phản diện tà ác của bất diệt đỉnh. Vậy thì cứ để Thây Sơn biển máu giáng xuống một lần nữa, để thế gian nhìn xem tà ác chân chính là như thế nào. Cách chương.